Võ Lâm Truyền Kỳ đơn thuần chỉ là trò chơi. Chương 14, Biện Kinh Tử Thủ Hồng Nhan đẫm lệ. Góc truyện audio.com, tối nay gã xông pha chiến trận để giữ thành Biện Kinh, cô biết lần này là chiến thủ hay tử thủ đây, trời chắc sẽ có người dõi mắt chờ báo tiệp từ trận chiến này. Biện Kinh thật loạn lạc, dẫu đã có chủ nhưng chắc vì chủ ham mê rượu chè, mãi say bóng Hồng Nhan nên cô giữ nổi yên bình cho nơi này chăng? Chỉ vì muốn giám sát địa hình Biện Kinh, ít ra cũng biết cái nơi chiếm giữ của bang Sivu mặt mũi ra làm sao, thế là tôi lặng lẽ cưỡi hắc liệt mã lăn tăn chạy ào đến Biện Kinh để thám thính. Vừa đứng ngay trên cầu, sát ngay hai tên vệ binh giữ cổng thành, miên man thả hồn ngóng cảnh trời trăng mây nước, phóng tầm mắt nhìn ngang nhìn dọc khắp khu vực. Nguy hiểm chết người, này, bỗng, dầm một phát chất độc tỏa đầy người, ầm một cái lăn đùng ra chết oeo. Ngũ độc 6x lại nhè Thùy Yên 3x mà đập một cách vô tội vạ, thực là đau lòng lắm thay, đau lòng cho giáo chúng ngũ độc ỷ già ăn hiếp bé lắm thay, đau lòng cho tên thái thú thành Biện Kinh bất lực trước loạn lạc lắm thay. Tôi, rất sợ cũng như rất ghét Biện Kinh, vì nơi này chẳng yên bình như Dương Châu liễu xanh ngút ngàn, cũng chẳng náo nhiệt xô bồ, lời buôn tiếng bán như tương dương sầm uất. Biện Kinh là mồ chôn của bao nhân sĩ võ lâm, là chiến trường khốc liệt cho những ai muốn tự khẳng định mình. Mất cả buổi trời ngồi chống cảm suy nghĩ, gã bị mình ức hiếp bao nhiêu ngày trời, chưa bao giờ mình đối xử tốt với gã tẹo nào cả. Hôm nay, bang gã giữ thành, ít ra mình cũng thể hiện một chút lòng thành cơ chứ. Thả dây dài câu cá lớn cơ mà, có như thế sau này mới còn tiếp tục duy trì chế độ bóc lột của mình đối với gã chứ, hi hi. Để coi nào, làm cách nào để lấy lòng gã nhỉ? À có rồi, có rồi. Lần trước gã bảo mình nhìn lên trời để coi mấy dòng chữ chạy oa chạy lại có cả tên của mình ở trong nữa, lúc đó mình vui oá trời oá đất, khoái chí cười cả buổi, vậy lần này mình cũng sẽ khiến gã tủm tỉm cả buổi thôi, hí hí. May hên là bữa đó, tôi đã giở đủ trò từ phùng man trợn má gầm gừ dọa nạt đến nước mắt nước mũi tèm nhem để tra khảo gã. Làm cách nào để có mấy dòng chữ nhảy múa trên trời? Cô biết gã sợ tiếng gầm gừ ghê hồn kia hay ngán nước mắt cá sấu của tôi nên đã thành thật khai báo. Nhờ dùng thiệp nên mới có mấy chữ đó đấy, cứ đến tiệm tạp hóa là mua được thiệp hà, là chuyên gia mua thổ địa phù cũng như mana, máu ở tiệm tạp hóa, hiệu thuốc nên tôi biết rõ giá cả ở đây. Rẻ mạt, mỗi món hàng chừng vài trăm đến vài ngàn lượng à, hổng có cắt cổ như mấy kẻ bán hàng rong ưa trưng cái bảng hay ngồi lê ngồi lách khắp các thành thị lớn. Những kẻ đó đúng thiệt là muốn cắt cổ, người ta mừ, tôi từng mon men đến coi hàng của mấy kẻ ấy, vừa nhìn thấy giá niêm yết đã thấy một trời đom đóm, đầu óc uây mỏng mỏng. Bán buôn gì mà giá từ mấy chục đến mấy ngàn vạn cô hà, đúng là giết người cô thèm dùng dao thớt mà thích. Tung tăng một cách khoái chí tôi vác 2 vạn đến tiệm tạp hóa để mua thiệp. Vừa gặp ông chủ tiệm tôi nhe hàm răng cực kỳ sắc bén đính kèm nụ cười tươi roi rói, chớp chớp đôi mắt hút hồn nhìn ông. Đáp lại đôi mắt nai tơ của tôi là câu nói sắc lẻm. Cần mua gì? Tôi cười hi hí thỏ thẻ. Dạ, cháu cần mua thiệp à? Ổng liếc xéo dò xét cũng như bình phẩm, giá trị của vị khách quan cực kỳ nữ tính này, rồi cô nói một lời, lặng lẽ oang cả mớ thiệp ra. Tôi cười tí té, nhào vô coi thiệp, vừa ngó thấy một hàng số dài bất tận tôi tái mét mặt mày. À cả, thiệp rẻ nhất cũng 20 vạn, góc truyện audio.com, thôi rồi, tiêu đời rồi, đành phụ tấm lòng của gã vậy. Phen này cô thể chúc mừng hoặc lấy lòng gã rồi. Tôi liếc xéo ông chủ, miệng lẩm bẩm, nhìn mặt hiền hiền thế ai ngờ buôn bán tàn bạo ghê. Tấm thiệp bé tí tẹo mà dám bán 20 vạn, hỏa có khùng mới mua á, ông ôm một mớ thiệp cà chớn này về ủ lên mốc lên meo cho rồi. Không thèm chào hỏi lão già ấy nửa lời, tôi hậm hực leo lên hắc liệt mã chạy long nhong khắp thành. Không hiểu sao, con ngựa oái ủy này lại lôi tôi đến dương chứa đồ, khiến tôi phải tiến hành một cuộc đấu tranh tư tưởng cực kỳ quyết liệt. 20 vạn và niềm vui của gã. Niềm vui của gã và 20 vạn, trợn tròn mắt liếc hắc liệt mã, con ngựa phản chủ, gã cho ngươi ăn cái oái ủy gì hay sao mà ngươi lại tốt với gã thế? Đồ ngựa hư, ta là chủ của ngươi mà ngươi cô thương ta tí nào, hu hu. Nước mắt chảy ròng ròng vì sót của tôi ngậm ngùi rút 20 vạn rồi quay lại lão già bán thiệp lúc nãy. Vì muốn chúc mừng bang hội của gã đại công cáo thành nên cô cần suy nghĩ thêm một tẹo nào, tôi liền chợp ngay thiệp bang hội giá 20 vạn rồi quay ngựa cất bước trong sự tiếc của hùi hụi. Cầm tấm thiệp trong tay tôi chợt nghĩ, tánh mình vụng về lắm lắm, lỡ may đến giờ phút quan trọng cần dùng thiệp mà mình lại có biết cách sử dụng giấy thì hư bột hư đường rồi. Thế là tôi mạo hiểm làm theo lời hướng dẫn, muốn dùng thiệp thì click chuột phải, mồ hôi mồ kê thi nhau tuôn xối xả ấy vậy mà tấm thiệp vẫn cứ trơ trơ cô nhúc nhích. Vừa xót cuộc vừa bực mình, liền chửi rủa, Vinagame củ chuối, dám bán đồ giỏm để lừa 20 vạn của ta. Vinagame xấu xá, đáng ghét, đáng giận, hu hu. Bỗng những dòng chữ đỏ cứ nhào ra chóa chóa khiến mắt tôi cũng chóa chóa phản hồi. Tôi cố gạt sạch lệ tủi hờn, mở tròn mắt ngó xem chữ đỏ muốn nhắn nhủ gì. Vừa xem xong, há hốc mồm ngơ ngác, bạn chưa gia nhập bang hội nên bạn có thể sử dụng thiệp bang hội. Lúc ấy tôi mới hiểu, Vinagame cô phải củ chuối, chỉ có tôi mới là nãi chuối thôi. Thôi thôi, cô mua cô bán gì nữa cả. Cái tên xấu xa kia làm ta mất trắng 20 vạn, chỉ vì muốn lấy lòng, ngươi mà ta mới khổ sở thế này. Mặc xác ngươi, ta ứ thèm vì ngươi mà hao tài tốn của đâu. Mặc dù hết sức kiên định lập trường, ứ thèm vì ngươi mà hao tài tốn của. Nhưng, có lẽ lòng thương người của tôi đã chiến thắng lòng tham vàng, hết tôi lại mất thêm 40 vạn để mua một thiệp chúc phúc, một thiệp hoa hồng. Tổng cộng ngày hôm đó, lần đầu tiên tôi chơi sục tiêu một lúc đến 60 vạn. Ba tấm thiệp ấy ướt chèm nhẹp vì được ướp bằng một xô nước mắt tiếc vàng xót bạc của vị hiệp nữ chót sinh nhầm thời này. Đang chìm đắm trong nỗi đau vô cùng tận, bỗng nhận được tin nhắn từ gã. Nàng đến Giang Tân đi, ta đang ngồi ở đó chờ nàng nè. À á á, Giang Tân, úi giời ơi, tên này. Hí hí, tệ ghê, sao cô chịu bàn bạc trước với người ta gì hết vậy? Làm gì gấp gáp thế? Hôm nay, bang si vưu giữ thành, mà gã lại bảo mình đến Giang Tân, hí hí, định. Xong hỉ lâm môn, à, hí hí, có gì cũng phải nói trước để người ta còn sắm sửa trang phục vào ngày trọng đại thế này thì phải điệu chứ. Ăn mặc lôi thôi đến gặp Nguyệt Lão thì còn mặt mũi gì của người ta nữa chứ. Tuy hơi bất ngờ một chút nhưng cô sao, có bất ngờ mới có lý thú chứ, hí hí. Nhìn mặt mày tôi đỏ như trái cà chua vì thẹn thùng, kèm nụ cười hí hí, Hắc Liệt Mã cứ mở mắt thao láo và hình như còn lẩm bẩm. Cô chủ này buồn cười thiệt. Lúc nãy nước mắt tèm nhem, thoát chốc đã cười hí hí khoái chí. Mà sao cô cười hay thế nhỉ? Khóc chuyện audio.com, y chang tiếng mình hí ghê. Ba chân bốn cẳng thúc bách Hắc Liệt Mã chạy nhanh thiệt nhanh, phi hết tốc lực để nhào đến Giang Tân. Vừa đáp xuống địa bàn Giang Tân thì thấy gã ngồi im ri gần công thành quan, xung quanh còn được điểm tô bởi mấy huynh đệ si vưu bang. Tôi vội chảnh chọe xuống ngựa trước mặt gã, rồi cất giọng oanh vàng. Sao ngươi lại ngồi đây? Vì lúc đó cứ đinh ninh, đáng ra gã phải đứng chờ trực bên cạnh Nguyệt Lão cơ. Gã nhìn tôi bằng đôi mắt hồn nhiên, ta ngồi đây để phát lệnh bài cho các anh em tối nay giữ thành. Ngồi đây buồn lắm nên rủ nàng đến đây nói chuyện cho vui. Những lời hồn nhiên, vô tư mà gã vừa thốt ra đã khiến giấc mộng hoàng kim của tôi tan vỡ từng mảnh vụn như bong bóng xà phòng. Giời ơi, gã bảo tôi đến Giang Tân đơn giản chỉ vì rủ nàng đến đây nói chuyện cho vui, chứ cô hề muốn dẫn tôi đến ra mắt Nguyệt Lão. Có một chữ để diễn tả cảm xúc tràn trề của tôi lúc đó. Quê, vì quá quê nên tôi cứ đứng yên bất động như từ hải chết đứng giữa chiến trường. Lặng lẽ nhìn gã chờ đợi từng hào kiệt si vưu, rồi phát từng thẻ lệnh bài mà lòng tôi tê tái. Ngẫm thấy làm kẻ quản lý bang hội như gã thiệt là khổ, cả một buổi chiều cô luyện công cũng như cô dạo chơi ngắm cảnh, mà chỉ ngồi im ri một chỗ chán phèo, để chờ đợi từng người một phát từng thẻ công thành một. Ôi, hai tiếng, bang chủ, kia cô phải là xiềng xích trói buộc cuộc đời tự do, tự tại của những lãng khách giang hồ ư, ngồi chơi với gã được một lát thì đã đến giờ đi học của tôi. Gã bảo rằng, 8 giờ bắt đầu thủ thành, thời gian bảo vệ thành kéo dài 2 giờ, nếu đến 10 giờ mà phe tấn công vẫn cô chiếm được thành thì coi như chiến dịch thủ thành của phe ta thành công tốt đẹp. Tôi nhắn nhủ, 9 giờ ta đi học về, ta sẽ đợi ngươi tại cổng thành Biện Kinh, ta sẽ chờ tin mừng thắng trận từ ngươi. Tan học về tôi vội vàng online để nghe tin mừng thắng trận của bang Si Vưu. Chạy một mạch đến Biện Kinh, vì quá hồi hộp chờ đợi tin tức từ chiến trường, nên vừa thấy một bang chúng Si Vưu có tên là Tan Tranh, tôi đã câu ngại thân sơ, vội hỏi han tin tức. Bằng hữu ơi, kết quả giữ thành của bang Si Vưu thế nào rồi? Tan Tranh, thất bại rồi, nghe như sét đánh ngang tai, tôi cứ sợ mình nghe nhầm. Thất bại, tại sao lại thất bại? Tan Tranh, một mình Si Vưu phải chống lại liên minh 4 bang khác, làm sao cô thất bại chứ? Khi đã biết chắc mình cô nghe nhầm, rằng Si Vưu đã thất bại, rằng Biện Kinh cô còn thuộc quyền chiếm đóng của Si Vưu nữa. Cảm giác buồn buồn vô tình cứ xâm chiếm khắp lòng, mắt cay cay không hiểu vì nguyên cớ chi. Tôi nhớ đến lời hẹn, ta sẽ đợi ngươi tại cổng thành Biện Kinh, bèn lầm lũi cất bước đến cổng thành. Nơi này, thật hỗn loạn, mọi người cứ rượt đuổi nhau, dí nhau chạy lòng vòng, kẻ chửi người rủa, kẻ khóc người cười. Tôi rất sợ, cảm giác lạc lõng, một mình một ngựa chạy khắp khu vực hiểm nguy này để tìm kiếm gã. Tôi cứ chạy hoài, chạy mãi, vẫn cô thấy bóng dáng gã đâu. vừa chạy tìm vừa né tránh những hiểm nguy cứ trực chờ nhào vào mình, tôi càng hoảng loạn, càng lo âu. Đã hẹn sẽ chờ tại cổng thành nên tôi cứ loay hoay tại cổng thành, cô dám đi đâu vì sợ gã sẽ đợi mình ở đây. Đến khi biết rằng mình cô còn đủ tâm trí để chạy tìm từng tấc đất thế này nữa, tôi bèn PM. Ngươi đang ở đâu vậy? Sao ta tìm khắp cổng thành Biện Kinh vẫn cô thấy ngươi? Gã lặng lẽ hồi âm, nàng đến Hoa Sơn đi, ta đang đợi nàng tại đấy. Góc truyện audio.com. Tại Hoa Sơn, nhìn gã lặng lẽ ngó mây trời, tôi tự cảm thấy mình có bổn phận phải an ủi gã, phải làm một cái gì đó để gã đừng quá đau lòng về sự thất bại này. Khổ một nỗi là tôi chỉ quen thói bắt nạt chứ cô dành khoản an ủi, cho nên cứ như con gà mất tóc khi cứ thụt thò lập bập. Có chuyện này ta cần nói cho ngươi nghe nè. Thật ra thì, thắng bại là chuyện thường tình của binh gia. Dẫu có thất bại cũng cô nên nản chí mà phải phấn đấu hơn nữa cho lý tưởng của mình. Huống hồ một mình Si Vưu phải chống lại bốn bang, cho nên có bị thất bại cũng bình thường mà, thích thực ra. Ta muốn an ủi ngươi, nhưng cô biết phải an ủi thế nào nữa, xin lỗi ngươi nha, thích. Có lẽ cảm động trước sự ngốc nghếch của tôi, nên gã nhìn tôi bằng đôi mắt giạt rào cảm xúc. Nàng đừng quá lo lắng, ta không sao đâu, lần này Si Vưu thất bại cũng là chuyện tốt. Từ ngày Si Vưu chiếm được Biện Kinh thì anh em trong bang cứ ngủ say trong chiến thắng, mất đoàn kết nội bộ, cô còn được như trước kia. Vì vậy, hy vọng lần thất bại này sẽ giúp anh em tự nhìn lại mình, gắng công gắng sức phấn đấu vì một Si Vưu hùng mạnh. Nghe gã phân trần nỗi lòng của một vị bang chủ, khiến tôi há hốc mồm ngạc nhiên. Từ trước đến giờ tôi cứ cho rằng gã lông bông lắm, làm sao đủ khả năng để làm chủ một bang. Bây giờ, tôi mới biết gã có tầm nhìn xa trông rộng, biết được thế trận lúc lùi lúc tiến và có tấm lòng đối với Si Vưu đến thế. Bang Si Vưu thật may mắn khi có một vị bang chủ hết lòng lo nghĩ cho sự an nguy cũng như tình cảm giữa huynh đệ trong bang đến thế. Coi như những rắc rối muộn phiền đã được tháo bỏ, đã đến giờ lấy lòng, gã rồi. Tôi bắt gã mau nhìn lên trời, cô được chớp mắt. Hai tấm thiệp ướt đẫm nước mắt của tôi lững lờ bay lên bầu trời. Gã càng nhìn càng khoái chí, miệng cô ngớt cười tủm tỉm, cười he he, cười hi hi. Nói chung là kiểu cười nào cũng có thiếu phần gã, còn tôi thì hễ một tấm thiệp tan biến vào trời xanh thì cứ đờ người ra lẩm bẩm. 20 vạn ra đi cô hẹn ngày về, tôi tiết lộ với gã. Hích ta còn một tấm thiệp bang hội nữa nè, gã nhìn tôi cười cười. Nàng cho ta tấm thiệp ấy đi, gã lại tung cánh thiệp bang hội lên 9 tầng mây để nhắn nhủ, để an định, để khích lệ lòng anh em Si Vưu. Tôi cứ dõi mắt nhìn theo từng cử chỉ của gã, để rồi suýt xoa. Lại 20 vạn nữa rời bỏ mình, khách trương.